Bồn Nguyệt, chương 40, lời thề của ma thần. Góc truyện audio.com. Edit, Như Bình Beta, Vô Phương, hắn bảo vệ thiên hạ, nàng bảo vệ hắn, xác định nàng ta không phải thực tâm ma. Liễu Sao bớt hoảng sợ hơn, nhưng cũng chưa thể thở phào nhẹ nhõm. Đối phương cũng sử dụng ma diễm, nhưng uy lực lại lớn hơn chiêu nàng vừa tung ra. Ma diễm màu lam như thủy triều sóng sau xô sóng trước. Gặp sức phản kháng càng lớn thì phản lực dội lại càng mãnh liệt. Liễu Sao chỉ vừa cản được hai cơn sóng đầu đã toát mồ hôi lạnh. Sóng lửa ùa tới, vào thời khắc nguy cấp, sức mạnh thần bí trong cơ thể lại xuất hiện. Bích hỏa ma chi, trong tầng sóng khí ào tới. Rốt cuộc Liễu Sao đã đột phá được thức thứ hai ma diễm trảm. Ngọn lửa màu ngọc bích bùng cháy trên cơ thể. Thế vững như núi nghiền nát ma diễm của đối phương, bóng ma kia bị đẩy lùi lại vài bước, có lẽ thấy hơi bất ngờ nên đứng bất động tại chỗ. Liễu Sao đã hơi hiểu ra thứ sức mạnh kỳ bí này ngoại trừ giúp nàng thoát khỏi khống chế thì ngày thường đều không dùng được. Nó chỉ xuất hiện vào lúc hiểm nguy, rốt cuộc là thế nào đây? Không còn thời gian để nghĩ nhiều, Liễu Sao định bỏ trốn, bỗng nghe thấy vô số tiếng răng rắc. Quỷ thi đang ngủ say khắp bốn phía chẳng biết hành động từ lúc nào. Giống như bị người đánh thức, súng xít lại đây, đám quỷ thi trông như vô hại vừa đến gần. Liễu Sao lập tức phát hiện điều bất ổn, sức mạnh thần bí trong cơ thể sói mòn nhanh chóng. Chúng đang hấp thu linh khí. Liễu Sao hoảng hốt, không kịp phản ứng thì đã bị quỷ thi vây quanh. Ngửi thấy mùi thi thể, Liễu Sao ghê tởm không ngừng. Nàng vội vàng đập vào cơ thể quỷ thi gần nhất, nhưng bất đắc dĩ quỷ thi như đỉa hút máu, không ngừng tụ về chỗ nàng, bám chặt không buông. Liễu Sao bị vây chặt, mà nữ đối diện như cảm nhận được điều gì, xoay mũi chân bay về phía nàng, sức mạnh thần bí trong cơ thể hoàn toàn không chịu khống chế. Huyết khí tỏa ra thoang thoảng theo lỗ chân lông, để mặc đám quỷ thi hút lấy. Liễu Sao cảm nhận rõ sự suy yếu. Hoàn toàn không thể dùng được ma lực, gần như sắp thấy nàng khó có thể tiếp tục chịu đựng. Chợt sức mạnh thần bí đột ngột biến mất, đám quỷ thi ngừng động tác, tất cả đều đứng cứng ngắc tại chỗ, mà nữ hồng y trong tích tắc cũng ngừng lại, đôi mắt đỏ máu lấp lóe không ngừng, đầu Liễu Sao đầy mồ hôi lạnh, chăm chăm đề phòng nàng ta. Đám quỷ thi mất đi mục tiêu, rốt cuộc chậm chạp tản đi, khôi phục tư thế cũ. Ma nữ xoay người chạy vào trong rừng, nhưng chưa tới 10 trượng thì một luồng kiếm quang đa sắc chợt hạ xuống từ giữa không trung đáp xuống trước mặt nàng ta. Phù vân quyết cắm thẳng xuống, mặt đất rung rinh trong phạm vi 10 trượng, con đường trước mặt bị chặn mất. Ma nữ dừng lại, tiên nhân áo trắng đứng sau lưng nàng ta, giọng điệu bình thản, thả họ ra, ngươi rời khỏi đây. Nhìn thấy hắn, Liễu Sao lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nàng chạy đến bên cạnh hắn. Sau một lúc lâu, ma nữ vẫn không xoay người. Quỷ thi xung quanh từng người ngã xuống. Có rất nhiều luồng khí bay ra khỏi xác chết, ngưng tụ thành hình, bóng hình cực kỳ nhạt nhòa. Bọn họ lãng phí thời gian ở dương thế, nên hồn thể đã bị ảnh hưởng. Phù vân quyết khẽ reo vang, rời khỏi mặt đất quay vào trong vỏ. Sương mù trong rừng ngày càng dày đặc. Bóng dáng ma nữ biến mất trong màn sương mờ mịt, đó là hướng đại hoang, địa khí tan đi, thuật pháp bị phá giải, những thôn dân đã chết thoát khỏi trói buộc, họ khóc lóc thảm thiết, tại sao ngươi lại hại chúng ta? Đúng vậy, đứa con đáng thương của ta phải trở về, khó khăn lắm chúng ta mới được cứu sống, ta không muốn chết, hút lấy địa khí để duy trì sự sống, hại người hại mình, là ca xoay người. Giọng nói lý trí, cực độ vô tình, một đám người đáng lẽ phải chết đi lại hút lấy địa khí. Cho nên đất ở Thạch Lan thôn mới cằn cỗi không có nổi một ngọn cây cọng cỏ. Quá trình này diễn ra rất chậm, cứ thế đến lúc đệ tử thiên môn phát hiện ra thì đã qua được mấy năm. Địa khí Thạch Lan thôn tiêu hao quá mức, bất chi bất giác biến thành quang cảnh ngày nay. Chờ đến lúc địa khí nơi này bị hút sạch. Bọn họ lại mở rộng phạm vi ra xung quanh. Hậu quả, đám quỷ thi này không trực tiếp hại người, nhưng càng đáng sợ hơn hại người. Liễu Sao hít một hơi lạnh,

là ca sẽ biến con bé thành tiên. Sao con bé lại giúp ma làm việc được? Chúng ta phải tiếp tục đến tìm con bé. Đi thôi, chủ nhân, theo người 9 vạn năm, thuộc hạ thích nhất là bản mặt dày của người. Bên hồ yêu khuyết, làn nước trong vắt chiếu rọi bóng dáng yêu quân. Phụ kiện lam nhạt ánh lên y phục trắng tuyết và mái tóc trắng hiển hiện nét đẹp thanh tịnh như sóng nước. A phu quân đứng trên mặt nước, Bách Yêu Lăng đã tìm thấy đứa con duy nhất của Tiền Vương. Chúng có ý định thu phục thuộc hạ cũ của Tiền Vương. Gần đây sẽ có khả năng hành động, áo trắng gật đầu không bàn tiếp đề tài này. Lạc Ca dẫn con bé đến đại hoang, không biết có mục đích gì. Xem ra chuyện thực tâm ma vẫn chưa xong, nhưng đại hoang A Phù Quân khẽ nhíu mày. Có lẽ hắn đi tìm Vũ Tinh Hồ, giải linh tôn giả, áo trắng trầm ngâm, hành tung của y khó xác định. Thật đang ở đại hoang ư, A Phù Quân trả lời. Là thuộc hạ suy đoán, Thương Ngọc Dung chết, Lạc Ca mất đi một cánh tay. Thực tâm ma lại có được linh khí của ma anh càng khó đối phó. Với Lạc Ca mà nói, sự giúp sức lớn nhất là sư huynh Vũ Tinh Hồ. Áo trắng suy tư, có lẽ Lạc Ca có thể nhận ra trên người con bé. A Phù Quân cắt ngang lời y, đại cục chưa ổn định. Chủ quân không thể rời khỏi yêu khuyết, đệ đã tận mắt nhìn thấy. Áo trắng đáp lại, con bé không những không bị yêu ca ảnh hưởng, mà còn có thể phá giải phong ấn của đài lão. Có được năng lực này, con bé đó không phải là thần. Áo trắng thở dài, A Phù Quân, đệ hiểu ta nhất, Diệu Âm tộc bị nước khống chế đã 100.000 năm, chịu mọi sự khinh khi rẻ rúng. Suýt nữa là gặp họa diệt tộc, bây giờ ta thấy được tia hy vọng, bảo ta từ bỏ ta làm sao cam tâm. Nếu là đệ, đệ thật không để ý sao? Nếu có thể loại bỏ huyết chú của thủy thần, Diệu Âm tộc của ta có thể quang minh chính đại đi khắp lục giới. Không cần phải trốn trốn tránh tránh, đứng giữa tranh chấp của thiên hạ mà chỉ mong tìm được nơi dung thân. Y càng nói càng kích động, bàn tay nắm chặt, những hạt sen lam nhạt pha lanh canh, A Phù Quân im lặng chờ y nói xong. Chủ quân thầy áy náy, áo trắng trầm mặc, sau một lúc lâu mới cất lời. Đúng vậy, ta nghĩ đến họ còn có đệ, bây giờ các người vẫn còn phải phụ thuộc vào nước. Một mình ta ngự ngôi cao còn có ý nghĩa gì? Chủ quân thống nhất được yêu giới, tự khắc có thể che chở được người trong tộc. Che chở như thế, ai có thể đảm bảo sẽ duy trì được bao lâu? Yêu quân thống nhất được yêu giới, tộc dân chỉ hy vọng điều đó, không mong ước dài lâu. Hy vọng, Diệu Âm tộc chỉ dựa vào hy vọng mà duy trì. A Phù Quân, ta biết đệ nghĩ ta không thực tế, nhưng thứ Diệu Âm tộc cần không phải là thứ đó. Đệ cũng biết rõ, chủ quân phải ở lại yêu khuyết chủ trì toàn cục. A Phù Quân lên tiếng, để đệ đi, áo trắng nhẹ nhàng thở ra. Đại hoang rất nguy hiểm, đệ sẽ chú ý. A Phù Quân xoay người rồi biến mất. Đại hoang là vùng đất thần bí và nguy hiểm nhất lục giới. Lần đầu tiên Liễu Sao tiến vào đây, đập vào mắt đầu tiên là một vùng sa mạc mênh mông hoàn toàn khác với bên ngoài. Màu cát ở đây rất đa dạng, có vàng kim, trắng, nâu, đỏ, đen năm sắc màu rực rỡ đẹp lạ lùng. Có điều Liễu Sao đã tận mắt chứng kiến cảnh một con rắn đuổi theo một con thằn lằn bất cẩn chạy vào vùng cát xanh biếc. Trong tích tắc nó cuộn thành cuộn tròn rồi tan thành cho bụi. Màu cát xanh ngọc rực rỡ cũng mang theo chất cực độc. Thứ gì càng đẹp đẽ thường dễ khiến người ta bị mắc lừa. Gió thổi cát bay, Liễu Sao tận mắt chứng kiến cảnh tượng như thế nên khó tránh sợ hãi. Cũng may tu vi hai người không thấp, Phù Vân quyết chở hai người xuyên qua trận bão cát, tư thế đứng thẳng của người bên cạnh chưa từng thay đổi. Dung mạo tuấn tú không chút dao động, mắt chăm chú nhìn phía trước, khiến người bên cạnh bất giác yên tâm. Liễu Sao bỗng không sợ nữa, nàng hơi nhích lại gần hắn, cố tình ngưng tụ ma lực hút lấy các hạt cát đủ màu rồi đảo tròn chúng ở giữa không trung, tạo thành trận bão cát to rực rỡ sắc màu. Nàng vốn muốn khoe khoang, luồng cát nhảy múa giống hệt như một con rồng cát, quét qua mặt đất bên dưới, cả sa mạc gần như bị lật tung. Đảo lộn một trận, đang chơi vui vẻ, bỗng Lạc Ca khẽ vỗ tay nàng,